Chương 15, ỷ chỉ gồ chiến bại. Đợt, mọi người vượt năm vui sướng Nguyệt Nha Thiên Trùng phá đạo chi bắt thập bát phi long kích tặc chấn thiên lôi pháo S rèn cùng ỷ chỉ gồ lần nữa đối chém ở cùng nhau. Kịch liệt linh áp gợn sóng đem chung quanh kiến trúc toàn bộ phá hư, biến thành linh tử. Đáng giận hai tay nắm chắc, đem trong tay thiên tỏa chạm nguyệt hơi hơi hướng xuống để ép, màu đen linh áp theo chạm phách đao lên hiện ra đến, thân thể trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại S rèn trước mặt. Nguyệt Nha Thiên Trùng ỷ chỉ gỗ thân thể hiện lên hình dạng xoắn ốc trong nháy mắt xuất hiện tại S rèn trước mặt, trên tay thiên tỏa chạm nguyệt theo ỷ chỉ gỗ thân thể cùng một chỗ xoay tròn. Màu đen Nguyệt Nha theo thiên tỏa chạm nguyệt lên bạo phát đi ra, hiện ra thành một cái mũi khoan dáng vẻ phóng tới Sgen. Vô dụng phược đạo chi bắt thập nhất đoạn không Sgen tay trái nâng lên, trong thân thể linh áp hiện ra đến, tại trước mặt hình thành một cái trong suốt vách tường, dễ như trở bàn tay liền chặn lại ỷ chỉ gỗ công kích. Giang giác đoạn không mặc dù chặn lại ỷ chỉ gỗ công kích, thế nhưng nó cu nở dê theo sứ mạng của mình hoàn tất, hóa thành điểm điểm linh tử tiêu tán ra. Vẫn chưa xong mà Sgen mặc dù Nguyệt Nha Thiên Trùng bị Sgen chống đỡ cản lại, thế nhưng ỷ chỉ gỗ cũng thành công tiếp cận Sgen, thừa dịp Sgen phóng thích quỷ đạo cái này trong nháy mắt, lượng cực kỳ lớn linh áp trong nháy mắt hướng về phía trong tay thiên tỏa chạm nguyệt rót vào, tại đoạn không vỡ vụn trong nháy mắt, trong tay thiên tỏa chạm nguyệt hướng về Sgen vị trí quất tới, thế nhưng lần này ỷ chỉ gỗ chỗ mục tiêu công kích cũng không phải là Sgen, mà là Sgen bên người không gian nguyệt. Nha Thiên Trùng một cỗ bất quy tắc linh áp hướng về Sgen cuốn tới, tại Sgen còn không có làm ra phản ứng trong nháy mắt, trực tiếp dẫn nổ, không gian chung quanh hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới phá hư, thành một cái to lớn hình cầu linh áp thể theo nổ tung địa phương cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt đem Sgen bao phủ đi vào. Thành công ỷ chỉ gỗ kích động nhìn Sgen bị chiêu thức của mình công kích đến địa phương, cũng là bởi vì này một tia tình cảm gợn sóng, lộ ra một sơ hở. Kết thúc phốc một mảnh mảnh khảnh lưới đao theo ỷ chỉ gỗ trong thân thể xuyên qua, trực tiếp đã đâm ỷ chỉ gỗ ngực. Phược đạo chi lục thập nhị cải bách bộ lan kiền chi đâm Sgen trong tay hoa trong gương, trăng trong nước chuyển qua ỷ chỉ gỗ ngực, tại ỷ chỉ gỗ mặt mũi tràn đầy ánh mắt khiếp sợ bên trong, tản mát ra một hồi màu vàng ánh sáng, một đạo đạo kim sắc gậy ánh sáng theo hoa trong gương, trăng trong nước bên trong đâm ra, đâm vào ỷ chỉ gỗ bên trong khí quan. Phược đạo chi cửu thập cửu cấm mấy cái màu đen dây lưng chống rông xuất hiện, đem ỷ chỉ gỗ hai tay cả ở, từng cái cây đinh xuất hiện đem dây lưng cố định tại ỷ chỉ gỗ trên thân thể, làm ỷ chỉ gỗ không thể động đậy. Phá đạo chi 33 thương hỏa rơi đột nhiên xuất hiện quỷ đạo công kích khiến cho ỷ chỉ gỗ trong lúc nhất thời ngẩn người, chờ phản ứng lại bởi vì những cái kia dây lưng cùng cây đinh quan hệ không thể trước tiên đột phá những trói buộc này, trực tiếp bị Sgen một cái phá đạo đánh tới lòng đất. Đáng giá tôn kính đối thủ, cũng là trở ngại ta phía trước nói đường người, hết thể đều sẽ bị gạt bỏ nhìn xem ngã xuống ỷ chỉ gỗ. Sgen trong mắt không có một tia đồng tình, mạnh được yếu thua, luật rừng trên thế giới này cho tới bây giờ liền không có thay đổi. Phốc ngã xuống ỷ chỉ gỗ phun ra một ngu mờ máu, lúc này ỷ chỉ gỗ dáng vẻ nhìn thê thảm vô cùng, mấy chục cây gậy ánh sáng theo ỷ chỉ gỗ trong cơ thể đâm ra đến, ngực bị đâm rách một cái lỗ thủng to. Phía sau bởi vì đã nhận lấy một cái phá đạo quan hệ cháy đen một mảnh, hai tay khiêng màu đen dây lưng trói chặt lại, từng khỏa cây đinh vô tình đo nở dê ở ỷ chỉ gỗ trên thân. Cái gì thời điểm ngươi là lúc nào phát động hoa trong gương, trăng trong nước khụ khụ tại ngươi sau giải phóng, ta rõ ràng không có nhìn qua hoa trong gương, trăng trong nước liếc mắt, Sgen ngươi đến cùng là lúc nào phát động năng lực ngã trên mặt đất ỷ chỉ gỗ cảm thụ được trên người dần dần tiêu tán linh áp. Hiện tại liền xem như mong muốn sử dụng không chăng cũng đã trởm. Luka Na Ho Sgen không biết từ chỗ nào lại lấy ra một cặp mắt kiếng, đầy khung kính, Sgen khoe miệng lóe lên một tia trào phúng, từ vừa mới bắt đầu ta liền bắt đầu dùng hoa trong gương, trăng trong nước năng lực, chẳng qua là ngươi không có phát giác được thôi. Luyện thành vạn giải tử thần có khả năng không gọi đao tên hoặc tự do ngữ liền tự do chạm phách đao. Cho nên ta chỉ cần tìm cơ hội đem chạm phách đao mũi đao hướng xuống tức có thể hoàn thành tự do. Nhìn xem phía dưới ỷ chỉ gỗ, Sgen hảo tâm làm một hộ giải khai nghi ngờ trong lòng, nhưng lại không biết đây là tại ỷ chỉ gỗ trên vết thương xa tờ mù ôi có thế, đáng giận a khụ khụ ỷ chỉ gỗ mong muốn rằng có, cầm lấy cắm ở một bên thiên tòa chẳng nguyện, thế nhưng thân thể hành động liên lụy đến vết thương, kịch liệt ho khan, thân thể của hắn đã không cho phép hắn tiếp tục chiến đấu. Nếu như đổi lại người bình thường, hiện tại đã sớm chết, chỗ nào giống hắn như bây giờ còn có thế mở miệng nói. Chuyện. Cái thế giới này tại lúc đầu cũng không có chân thực, cũng không có hoang ngôn, chỉ có nghiễm nhiên tồn tại sự thật. Thế nhưng là, tồn tại ở cái thế giới này hết thảy sự vật, sẽ chỉ đem đối với mình có lợi sự thật ngộ nhận là chân thực mà sống. Bởi vì không làm như vậy, cũng không có mặt khác sinh tồn lý do. Nhưng trên thực tế, đối với chiếm hơn nửa cái thế giới vô lực tồn tại tới nói, không thích hợp dùng để khẳng định chính mình sự thật, mới là tất cả chân thực. Trên người của ngươi tồn tại hồ lộc cùng tử thân năng lực, phục tùng ta, làm theo, ta liền giao phó ngươi lực lượng mạnh hơn theo thế giới mới tinh. Như thế nào cùng ta cùng một chỗ đứng ở thế giới đỉnh, nhìn xuống cái thế giới này, đi tới pháp tắc phần cuối Esgen nói đến một nửa, cảm xúc dần dần kích động lên, lúc này Esgen, thân bên trên tán phát lấy một loại vô danh mị lực, khiến người không tự chủ được mong muốn đi tín nhiệm hắn, tin tưởng Esgen theo như lời hết thảy, tin tưởng Esgen trong miệng sự thật. Khu khu bất kể như thế nào ta đều khó có khả năng gia nhập ngươi, tuyệt vọng đi khu khu nếu như đổi lại người khác hóa, có lẽ sẽ gia nhập Esgen, trở thành đi theo Esgen một thành viên. Thế nhưng ý chỉ gỗ là ai là cái thế giới này, nhân vật chính là cái thế giới này, thế giới con trai là cái thế giới này, pháp tắc chỗ công nhận tồn tại có được nhân vật chính quần sáng, cái kia cố nhiệt huyết cùng nội tâm chấp nhất, là tuyệt đối không thể lại bị mê hoặc. Thật sao đã như vậy ngươi liền trở thành ta trèo lên trên thế giới đỉnh bàn đạp đi nhìn xem phía dưới thà chết chứ không chịu khuất phục ý chỉ gỗ, Esgen mặt không thay đổi giơ tay lên bên trong hoa trong gương, trăng trong nước. Làm là thứ nhất cái để cho ta sử dụng ra một chiêu này người, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gồ ngươi hẳn là thấy vinh hạnh, mặc dù hạ chỉ ổ cụ năng lực vẫn chưa ổn định, thế nhưng những này cũng không đáng kể. Cuối cùng nhìn thoáng qua cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gồ, Esgen đem trong tay hoa trong gương, trăng trong nước vung xuống dưới. Kiếm áp một đạo giản dị tự nhiên linh áp theo hoa trong gương, trăng trong nước lên phóng xuất ra, hướng về phía dưới ý chỉ gồ vào tới. Phải chết sao cảm thụ được chạm mặt tới công kích. Ichigo trong lòng lóe lên một tia đàn ở dê cha tờ, chính mình, thật sự là phải chết sao xin lỗi, dù kỳ ạ còn có mọi người hoành 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.